Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Thứ 416 chương đơn giản trăng mật. Nhan chư thiên thực sự là thật là không có nhân tính, Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Nhan chư thiên nếu như không có nhập ma, vậy hắn làm tất cả tuyển trạch cũng đều có ý thức. Nói cách khác, mưu sát Nhan Lăng Thiên cũng là ở kế hoạch của hắn trong vòng. Người này thực sự là đủ thủ đoạn độc ác, cho nên, ta nghĩ tìm hắn hỏi rõ ràng, Nhan Lăng Thiên nhàn nhạt trả lời đạo. Có lẽ hắn còn đối Nhan chư thiên nhân tính có như vậy một tia hy vọng đi. Nhan thúc thúc, nếu như Nhan chư thiên có ngươi phân nửa tâm thiện, cũng không đến mức đến bây giờ người này người xem thường tình hình, Ninh Khanh Khanh khẽ thở dài. Một hơi lắc lắc đầu, Nhan Lăng Thiên rõ ràng đã trong lòng có kết luận nhưng vẫn là như vậy bảo vệ Nhan chư thiên. Nhan Lăng Thiên miễn cưỡng cười lại không có phản bác, hắn cũng không phải là muốn bảo vệ Nhan chư thiên, trong lòng cũng đã có tính toán, lúc trước như vậy tín nhiệm đệ đệ làm ra loại chuyện này. Tim của hắn coi như là lạnh thấu, hận sao, có lẽ đi, chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Lần này mình muốn tự tay kéo xuống hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ, đưa hắn đánh vào Trần Nguyên trong vĩnh thụ hắc ám nỗi khổ. Này kỳ sao hội triệu tập Thanh Quang môn người cùng nhau nghị sự. Cùng Huyền Âm phường một trận chiến hậu, Cửu Tiêu điện nhất định sẽ thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục thời gian tập kích chúng ta Hoa Ninh Tông, cho nên đánh Cửu Tiêu điện thế ở phải là mơ siêu. Ninh Tu Bình thả tay xuống lý chén trà. Nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, đạo, chỉ sợ là ủy khuất Khanh Khanh cùng hiền tế. Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu. Cất cao giọng nói, phụ thân, chuyện này ta cùng Phi Bạch cũng là cùng ngài nghĩ như nhau, có chút hài lòng nhìn mình cấp tốc. Lớn lên nữ nhi, Ninh Tu Bình rất là hài lòng. Đạo, Nhan huynh, ngươi xem coi thế nào? Nhan Lăng Thiên trầm mặc một chút gật gật đầu. Một loại cảm giác vô lực đánh tới. Bây giờ chính mình, căn bản cũng không có thể cùng Cửu Tiêu điện chống lại lực lượng. Các vị như vậy giúp đỡ tại hạ. Tại hạ rất là cảm động, chỉ là tại hạ có một điều thỉnh cầu, mong rằng các vị có thể suy nghĩ, Nhan Lăng Thiên đứng lên nói. Nhan huynh hà tất khách khí, thỉnh. Ninh Tu Bình thấy Nhan Lăng Thiên do dự, cũng đoán được mấy phần, Nhan Lăng Thiên con ngươi một sâu. Đạo, những năm gần đây, Cửu Tiêu điện làm chứa nhiều thiên lý khó chứa việc, xét đến cùng đô là bởi vì Nhan chư thiên, thế nào trừng phạt đều là hẳn là. Chỉ là Cửu Tiêu điện cơ nghiệp ta thực sự không đành lòng xem nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dòng họ đệ tử đại thể cũng cùng việc này không quan hệ. Mong rằng các vị có thể đáp ứng ta đem thương tổn xuống đến nhỏ nhất. Không muốn đại khai sát giới mới tốt, còn Nhan chư thiên, ta chắc chắn sẽ chảo hắn tạ tội. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Nhan Lăng Thiên nói như vậy, không thể tránh được lắc lắc đầu. Đạo, Nhan thúc thúc, người coi chúng ta là thành đốt xiết bắt người cướp của. Cố nài nhổ cỏ nhổ tận gốc ác đồ sao? Ta, Nhan Lăng Thiên có chút nghẹn lời. Dòng họ thôn tính xưa nay đã như vậy. Chỉ có triệt để tổng vệ sinh mới có thể bảo đảm lợi ích của mình bất bị xâm hại. Nếu như Hoa Ninh Tông thực sự làm như vậy, hắn cũng tịnh sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là chuyện này liên lụy đến chính mình. Chỉ có thể kiên trì khẩn cầu, chúng ta chỉ là muốn Nhan chư thiên, cấp sở hữu đã bị hắn xâm hại người cùng các hàng loạt tộc một cái công đạo mà thôi. Sẽ không duyên cớ đem cái khác người vô tội kéo vào đến. Còn Cửu Tiêu điện chúng ta đô hy vọng Nhan thúc thúc ngài có thể một lần nữa mang nó đi lên đường. Ngay, một lần nữa chấn hưng, như vậy mà thôi, Ninh Khanh Khanh mang theo mỉm cười. Ánh mắt kiên định nhìn Nhan Lăng Thiên, nàng đối cái gì thôn tính dòng họ, thống nhất Trung Châu không có hứng thú chút nào, chỉ là này Nhan chư thiên, nàng là tuyệt đối sẽ không phóng quá, đã như vậy, Nhan mỗ ở đây liền tạ ơn các vị, quyết định các vị đồng tâm hiệp lực còn một công đạo cấp sở hữu thụ hại người. Việc này sao Nhan mỗ nguyện ý mặc cho sai phái, Nhan Lăng Thiên thật sâu làm ấp. Hắn đối Ninh Khanh Khanh có một loại không hiểu tín nhiệm cảm. Đã nàng đồng ý, vậy hắn liền nguyện ý tín nàng một hồi. Nhan huynh quá mức khách khí, Ninh Tu Bình tiến lên hư đỡ Nhan Lăng Thiên một chút. Vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, đã quyết định, kia hai chúng ta liền đi uống một chén, thương lượng một chút bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Mộc Lan ngươi liền đi thông báo một chút, Hoài Mộc Lan nhợt nhạt cười. Vội vàng ứng hạ, thấy Ninh Khanh Khanh muốn đi theo chính mình, liền cười ngăn cản nàng dùng ngón tay chỉ bên cạnh Phượng Phi Bạch. Này khuê nữ thật không biết là không phải thật là một tiểu du mộc đầu. Trong ngày thường thông minh như vậy, thế nào một gặp phải Phượng Phi Bạch chuyện cứ như vậy ngốc. Vừa Ninh Tu Bình dự đoán không kêu Phượng Phi Bạch, rõ ràng chính là muốn cấp Ninh Khanh Khanh bọn họ vợ chồng son chứa chút đơn độc không gian. Này ngốc khuê nữ thế nào còn theo kịp, Ninh Khanh Khanh thấy Hoài Mộc Lan ngăn cản chính mình, nhẹ nhàng sờ soạng một chút mũi. Phụ thân ý tứ nàng đương nhiên biết, thế nhưng thay đổi cái thân phận cùng Phượng Phi Bạch cùng một chỗ. Mình còn có điểm không thích ứng à, mặt có chút nóng lên là chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, Ninh Khanh Khanh giả vờ đại phương na tới Phượng Phi Bạch trước mặt. Nháy mắt nhìn hắn, Phượng Phi Bạch cầm lên chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, vẻ mặt chính xác nói. Cùng tay cùng chân, ta chính là cố ý. Ngươi không phát hiện như vậy bước tiến rất có cảm giác rất nữ thần sao? Ninh Khanh Khanh đầu một ngưỡng, lý do nói kia gọi một lễ thẳng khí hùng, chuyện này cho dù mất mặt cũng không thể mất mặt nhi. Thế nào liền hội chú ý tới loại chuyện này? Chính mình thực sự đi thuận phiết, rõ ràng không khẩn trương a. Bất quá tim đập nhanh như vậy là chuyện gì xảy ra nhi? Phải không? Ta cảm thấy cũng không lỗi. Kia như vậy đi, chờ chúng ta hồi thiên thịnh, mỗi phùng hoàng gia tụ hội cùng các loại tụ hội, đều phải dùng loại này bước chân, làm không tốt loại này bước tiến sẽ ở thiên thịnh nhấc lên phong trào, Phượng Phi Bạch nói rất là nghiêm túc, Ninh Khanh Khanh cơ hồ đều phải cho là hắn trong lòng thực sự là muốn như vậy. Đáng tiếc, nàng biết Phượng Phi Bạch kia lời nói ác độc bản tính. Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ xông Phượng Phi Bạch đảo cặp mắt trắng dã. Đạo, đã như vậy, người liền cùng ta cùng đi này phong cách bước tiến mới tốt. Như vậy thoạt nhìn mới ân ái, Nga. Đã muốn tu ân ái. Vậy ngươi hẳn là gọi ta cái gì? Phượng Phi Bạch hảo nhàn dỗi lấy đãi nhìn Ninh Khanh Khanh. Chính mình trái lại rất lâu không nhìn thấy nàng đỏ mặt. Nhịn không được nghĩ đậu đậu nàng. Gọi là gì a? Tướng công, phu quân, Ninh Khanh Khanh có chút không thoải mái, còn chưa có thích ứng biến thành phụ nữ có chồng thân phận. Hoàn toàn gọi bất xuất khẩu nha. Ninh Khanh Khanh ở một bên đâm ngón tay càng nghĩ càng khó làm. Nghĩ nghĩ liền bị người hoành đánh ôm lấy. Loại chuyện này còn dùng nghĩ sao? Đương nhiên muốn gọi tướng công, phu nhân, Phượng Phi Bạch một đôi phượng con ngươi thâm tình nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Cuối cùng phu nhân hai chữ âm cuối kéo rất dài, lông chim bình thường gãi Ninh Khanh Khanh tai, thẳng thét lên trong lòng nàng đi, Ninh Khanh Khanh cảm thấy bên tai cũng bắt đầu nóng lên. Hai tay đem mặt che, lại len lén xuyên qua kẽ tay đi nhìn Phượng Phi Bạch. Cũng không phải chưa từng thấy, thế nào liền đem mặt cấp chặn khởi tới, Phượng Phi Bạch buồn cười nói. Này lộ ra kẽ tay rình coi. Là bịt tai trộm chuông biến hóa phiên bản đi, bắt tay cầm xuống, Ninh Khanh Khanh chớp mắt, đạo, ta ra mặt mỏng, vậy ta đảo muốn nhìn là có nhiều mỏng. Phượng Phi Bạch nói liền hôn xuống, không tệ, rất là trắng mịn, quả nhiên là rất mỏng, sắc lang kia phải, phu nhân như thế xấu hổ, tướng công cũng chỉ có thể chủ động một ít. Phượng Phi Bạch hoành đánh ôm lấy Ninh Khanh Khanh. Dưới chân sinh phong hướng ngoài phòng đi đến, Phượng Phi Bạch, ta đến bây giờ eo còn là toan, chân còn là đau ai. Ninh Khanh Khanh phấn chùy rơi xuống, muốn dùng lực lại sợ Phượng Phi Bạch còn chưa có khôi phục hảo. Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh bỏ xuống, mang theo na dịch cười. Đạo, nghĩ gì thế, đây là này kỳ sao sao sao sao ở Hoa Ninh Tông phát hiện. Ở đây linh lực tối thịnh. Phong cảnh cũng tốt, mang ngươi đến đi dạo mà thôi. sao sao sao sao, rõ ràng chính là ngươi đem ta mang oai được không? Hai người chỗ địa phương, là Hoa Ninh Tông hoa đào nở tối thịnh cũng là tối diễm địa phương. Một trận gió thổi qua, bay là tả cánh hoa đào rơi đầy đất, lãng mạn lại cảm thấy mộng ảo. Thật là một địa phương tốt, Phi Bạch ngươi thực sự là thật lợi hại, Ninh Khanh Khanh không khỏi cảm thán nói. Từ tới Hoa Ninh Tông vẫn không phải dưỡng thương, chính là mệt mỏi bôn ba, thật đúng là không hảo hảo ở Hoa Ninh trong tông mặt dạo dạo. Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng lãm Ninh Khanh Khanh vào trong ngực. Đạo, ta đã nghe ngươi nói, nguyên lai ngươi ở địa phương, tân hôn phu thê tổng muốn đi cái mỹ lệ địa phương hưởng tuần trăng mật. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, sợ là này trăng mật chỉ có thể rời lại, cho nên, ta nghĩ mang ngươi ở đây Hoa Ninh Tông nhìn nhìn hoa đào cũng tốt nghe thấy Phượng Phi Bạch nói. Như vậy, Ninh Khanh Khanh trong lòng không khỏi đáy lòng ấm áp, chính mình chỉ là tùy tiện nhắc tới hắn liền ký ở tại trong lòng. Mũi có chút toan, nhẹ nhàng rút trừu, đạo, vậy ngươi sau này cần phải cấp bù ta. Bất quá, hôm nay nơi này không tệ, đáng giá biểu dương, hảo. Phu nhân thích là được, Phượng Phi Bạch sủng nịch cười cười. Chuyện lần này sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải mang nàng đem này Trung Châu Đại Lục Mỹ cảnh đô đi một cái mới tốt. Hai người đang ngồi yên lặng, rất là hưởng thụ giờ khắc này ấm áp cùng an bình. Huyết Vũ Tinh Phong rất nhanh liền muốn tới, không ai biết sắp đối mặt là cái gì. Cửu Tiêu Điện thực lực bây giờ ở toàn bộ Trung Châu Đại Lục đều là không thể khinh thường. Lần trước Huyền Âm Phường một trận chiến, cũng đã đơn giản một khuy thực lực của hắn, cho nên trận này trượng nhất định là gian nan. Ninh Khanh Khanh hướng Phượng Phi Bạch trong lòng chui chui, rất là ham mê hiện tại ấm áp. Đại tiểu thư, Phượng Phi Bạch nhướng mày. Đâu tới nha hoàn, vậy mà như vậy không dài ánh mắt, nghĩ, lợi con ngươi đảo qua nhìn về phía đến đây truyền tin nha hoàn. Trong mắt lạnh như băng nhiệt độ nhượng tiểu nha hoàn dùng mình. Này chú rể mới lớn lên là tuyệt thế vô song, nhưng chính là lạnh như băng, nhìn cùng cười híp mắt tiểu thư, hoàn toàn khác nhau a. Ninh Khanh Khanh đẹp đẽ dùng ngón tay vuốt lên Phượng Phi Bạch chân mày. Cười nhìn về phía bên cạnh nơm nớp lo sợ tiểu nha hoàn. Đạo, làm sao vậy, đại tiểu thư, Cửu Tiêu Điện phái người đến đưa tin. Lão gia nhượng tiểu thư cùng cô ra đi sảnh trước một chuyến, Cửu Tiêu Điện vì sao lại phái người qua đây, chẳng lẽ là biết Nhan Lăng Thiên ở Hoa Ninh trong tông. Nhan Lăng Thiên nhiều năm như vậy không xuất hiện, mấy ngày này ở bên trong tông điều dưỡng. Cũng không cùng người ngoài tiếp xúc, không nên bị người biết, đó chính là có những chuyện khác. Ninh Khanh Khanh nhìn về phía Phượng Phi Bạch sắc mặt không tốt lắm, hắn vừa mới tân hôn, Cửu Tiêu Điện sẽ tới tìm việc, trước đi xem lại nói đi. Ninh Khanh Khanh tiến lên lôi Phượng Phi Bạch. Phụ thân đến thúc giục, chuyện này nhi khẳng định tiểu không được. Hết chương.